Chương 245, Thánh nữ Di Ho An Ho Hạc. Chương 245, Thánh nữ Di Ho An Ho Hạc không có nghĩ đến tên tiểu tử này đúng người như thế. Đúng A Đu N Z V E I A, có khí chất như vậy hài tử lại không phải hào hào làm việc. Được rồi, chớ nhìn hắn trẻ tuổi mẫu thân bưng bít chính mình hài tử con mắt, phiết quá khuôn mặt một bộ sợ đem con làm hư bộ dạng. Kỳ kỳ cha cha tiếng thảo luận vang lên, vào lúc này, trước rõ ràng dành cho bọn họ cường đại cảm giác gáp bách người, bây giờ là không có chút nào sợ. Giai U Dọ Kỳ đến lúc đó không thèm để ý, hắn căn bản cũng sẽ không bởi vì đừng người thoại ngữ mà thay đổi, chuyện linh tinh giết thời gian đối với hắn một điểm tác dụng cũng không. Cái kia, ngươi tên gì? Giai U Dọ Kỳ ngồi xuống thân thể, nhìn chăm chú vào kia thánh khiết mà mỹ lệ khuôn mặt, méo một chút đầu hỏi. Lần này, bốn phía thảo luận thanh âm lớn hơn. Cái gì chơi trêu người ta thiếu nữ nhưng ngay cả tên đều không nhớ rõ, cái gì rõ ràng mang theo nữ bằng hữu đi ra, lại bị tình nhân tìm tơ y cư a gì ho a n ho hạ không không không ở trăm năm trong lúc chiến tranh, đối mặt nhân dân Âu Nôn Huế ngữ cùng châm chọc khiêu khích cũng sẽ không cảm thấy thống khổ hì gì gì thiếu nữ, đương nhiên sẽ không đối với điểm ấy nho nhỏ ngôn ngữ sản sinh tâm lý ba động. Giai U Dọ Kỳ quay đầu lại cùng xạ bờ liếc nhau, xạ bờ chậm rãi gật đầu. Đồng thời, nàng chú ý lực hoàn toàn đặt ở cái này cùng tự có đồng dạng thánh khiết khí chất trên thân người. Hiện tại Giai U Dọ Kỳ thân thể cũng không phải là bất tử chi thân. Nàng tuy thời muốn cẩn thận cái này xuất hiện gì ho a nở ho hạc có thể hay không bạo khởi đả thương người. Nhất là cái tên này, để cho nàng nhớ lại không phải hảo hồi ức. Cái kia ở lần thứ tư chén thánh chiến tranh trong cả sở có muốn ăn chút gì hay không đồ đâu. Giai U Dọ Kỳ đang cùng xạ bờ một ánh mắt câu thông hết tin tức sau, chủ động mời. Thật thực sự có thể chứ nhưng, thế nhưng ta không có tiền. Sau khi nói xong, thiếu nữ có chút ngượng ngùng túi đầu. Ta nghĩ, là một người cũng sẽ không chú ý mời một vị mỹ lệ thiếu nữ ăn một bữa cơm. Huống chi, ở chỗ này có lẽ đúng cao thượng vô tư nhân hỉ gì gì thiếu nữ đây gì ho an nở hóc hạc đối với Giai U Dọ Kỳ nhận ra thân phận của nàng cũng không cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ngược lại cho rằng là đương nhiên, nàng khẽ vuốt cảm nói quay rối ngài thoại âm rơi xuống. Nàng phải cố gắng muốn trỏi người lên, thế nhưng thiếu khuyết thức ăn mang tới thể lực thiếu sót, đã không phải là dựa vào ý chí có thể chiến thắng. Giai U Dọ Kỳ hảo tâm đỡ Di Ho A N Ho Hạc hướng của, lấy một loại ôm tư đưa nàng từ dưới đất bế lên. Bất quá Di Ho A N Ho Hạc ở tiếp xúc được Giai U Dọ Kỳ một sát vậy, giống như là chạm điện muốn trốn tránh. Nhìn Giai U Dọ Kỳ nghi ngờ trên mặt, nàng ngượng ngùng nói xin lỗi, đây là cổ thân thể này lưu lại bản năng phản ứng. Giai U Dọ Kỳ gật đầu. Không nói thêm gì, hắn sử dụng ám chỉ ma thuật, làm cho cả người của phòng ăn đều không chú ý tới chính mình. Kế tiếp bọn họ có thể phải đàm luận một ít không thể để cho phổ thông người biết sự tình. Đem Di Ho A N Ho Hạc đỡ lên cái ghế, toàn bộ quá trình xạ bở đều là nghiêm chính mà đợi. Hai tay cầm kiếm hình, tùy thời đều có thể gọi ra thanh kiếm. Đối với Di Ho A N Ho Hạc sử dụng một kích trí mạng mặc kệ có lời gì, vẫn là một hồi rồi hay nói. Cái này bên trong thức ăn còn nhiều mà, mời từ từ dùng làm cái tư thế mời. Giai U Dọ Kỳ đem co lại sushi đặt ở Di Ho A N Ho Hạc trước mặt. Cô Di Ho A N Ho Hạc theo bản năng nuốt ngụm nước miếng, thế nhưng coi như vậy, nàng vẫn cố gắng khắc phục dục vọng của mình, bế lấy con mắt cầu nguyện một phen. Ngài hung hồn, thần nhất định sẽ nhìn kỹ ngài. Đang cầu khẩn một cái lần sau, Di Ho A N Ho Hạc cầm lấy bên cạnh bàn chiếc đũa. Bất quá đã sắp phải chết đói nàng, ngay cả cầm đũa tay đều là chiến chiến nguy nguy. Cứ như vậy xỉ xỉ xách xách đem chiếc đũa cắm vào sushi trên, thân là người pháp nàng, căn bản sẽ không dùng chiếc đũa. Lúc đầu lấy anh linh đối với thân thể nắm giữ độ, dùng chiếc đũa cũng không khó. Thế nhưng nàng bây giờ thân thể, đã đói bụng đến căn bản không còn cách nào đã khống chế. Trong lúc nhất thời, gu ẩn thánh nữ lung túng, muốn để đũa xuống lấy tay bắt, cảm thấy có chút thất lễ. Nhưng thì không cần tay bắt đi, chính mình thật sự là đói không được. Giai U Dọ Kỳ nhìn thấu trong mắt nàng dao động, bật cười cầm đũa lên, gắp lên một cái sushi, ở thấm một cái giấm chua sau, đem sushi dơ lên Di Ho A N Ho Hạc bên mép. Cái này hưu khí vô lực nhẹ giọng nói, Di Ho A N Ho Hạc chần chờ một chút. Giai U Dọ Kỳ không nói gì, chỉ là ôn nhu cười đối với nàng cổ vũ, ở nuốt nước miếng một cái sau. Đến từ thân thể thúc giục hãy để cho Di Ho A N Ho Hạc buông xuống sau cùng rồi rè, đỏ mặt trương khai cái miệng nhỏ nhắn, đem mép sushi ăn, toàn bộ hành vi, giống như là ở tú ân ái. Bất quá hai người cũng không phát hiện, cái kia chiếc đũa là trước kia dầu dò kỳ sử dụng qua cái mùi này, thật là ăn quá ngon. Một ngụm thức ăn vào bụng, Di Hó An Hóc Hạc cuối cùng là thu được cơ bản năng lượng, nói cũng trôi chảy đứng lên, nàng dùng cảm động muốn khóc lên thanh âm, rên rỉ ca ngợi lấy. Cùng Kim Hạt Sủa giống nhau, không phải, nàng so với Kim Hạt Sủa thê thảm hơn nhiều lắm, trước 17 năm nhân sinh chỉ là một thông thường nông gia thiếu nữ, ở cao y kia chiến tranh niên đại, nàng trên người mặc đúng vải thô mai, ăn tối đa chính là cám bã chi cơm, tuy vậy còn có thể làm cho nàng trổ mã sở sở động lòng người, thật có thể nói là thiên sinh lệ chất 17 tuổi phía sau nhân sinh chính là ngắn ngủn kiếp sống quân nhân, ở lĩnh quân lúc tác chiến nàng lại nơi nào ăn xong thứ tốt. Gặm vỏ cây ăn rễ cỏ đều là thường cũng có sự tình, ở sau đó bị bắt làm tù binh sau, tối đa ăn đúng ăn cơm thừa rượu cạn, vị này thánh nữ trọn đời đều là vô cùng thê thảm, cái này một khối nhỏ sushi, thật có thể nói là nàng trong cuộc đời ăn rồi nhất mỹ hảo thức ăn. Kim Hà Sùa bất kể như thế nào tiết kiệm, chung quy là một vương giả, ăn kém đi nữa, mặc kém đi nữa, cũng so với Di Ho A N Ho Hạc mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. A A. Thực sự là quá xấu hổ vui. Để ngài chê cười. Thần hỷ gì gì thiếu nữ rất lễ phép nói rằng. Không phải, không thể nào. Hàn đói bụng rồi thật lâu đi. Di Ho A N Góc Hạc mời không nên khách khí. Những thức ăn này mời thỏa thích hưởng dụng. Nếu là không đủ nói có thể đang gọi. Giai U Dò Kỳ lắc đầu, mỉm cười nói rằng. Hắn đồng thời gắp một khối A M Sa Tờ Thân, nhẹ nhàng để vào trong miệng. Ân hử khối này A M Sa Tờ Thân. Mùi ngon giống như hơi có chút bất đồng. Kinh ngạc dầu dò kỳ nhìn một chút chiếc đũa, rốt cuộc ý thức được, kia hình như là thiếu nữ gắn bó dư hương. Ta đây liền chạy như là đối mặt với nước Anh đại quân, Di Ho An Góc Hạc khuôn mặt nghiêm túc xem lên trước mặt thức ăn, lấy một loại vượt quá tưởng tượng tốc độ tiến hành cùng với chính mình chiến tranh. Bên cạnh Kinh Hạt Sủa cũng tạm thời buông xuống đối với cái này thánh khiết thiếu nữ cảnh giác, người thiếu nữ này khí chất liền cùng mình một dạng ba. Không. Thấy thế nào cũng không giống là có thể làm ra đánh lén cử chỉ người. Bất quá khi nhìn đến Di Hó An Nờ Hóc Hạc tận tình liếc đãng thuộc với thức ăn của mình lúc, Kiêu Hào Vương giả cũng là có thêm một chút bất mãn, nghiêm chính đợi nàng cũng gia nhập cái này chàng trong chiến tranh. Ý lần Vương giả cùng Thờ Giang Sở Thánh Nữ, lần nữa triển khai loại khác anh Pháp đại chiến dâu dò kỳ bất đắc dĩ xốc lên cái sushi, ở suy nghĩ một chút sau, vẫn là đem khối kia sushi bồng. Chỉ bất quá vừa mới rơi vào trong mâm, sẽ không biết bị người nào cướp đi. À, sở hữu thánh khiết khí chất thiếu nữ, kỳ thực đều là kẻ tham ăn sao vương giả cũng vậy, nữ tu sĩ cũng vậy, thánh nữ cũng vậy nhất điệp điệp không mâm chiếm lĩnh bàn ăn, giai u dọ kỳ chỉ phải cầm lấy bên cạnh tiểu ấm, vì mình rót ly sạch rượu. Nhìn hai cái khí chất tương tự thiếu nữ ở trên bàn ăn tranh đoạt, cũng là một loại khác mỹ cảm chứ sao.